Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, bị thua. Từ tu luyện hóa long quyết, Sabo cũng có thể cảm nhận được chính mình tựa hồ bị long uy cho ảnh hưởng. Tính cách tựa hồ trở nên càng ngày càng bá đạo. Theo tới là Haki Haosoku tăng lên. Không chỉ có như vậy, trong máu của hắn tựa hồ bắt đầu chảy xuôi hiếu chiến ước số. Đối mặt Kuzan cường địch như vậy, hắn dĩ nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sabo mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, trầm giọng quát lên, trở lại, cả người lần thứ hai liền xông ra ngoài, cùng Kuzan trực tiếp chiến đấu với nhau. Đây là một hồi tinh khiết lực lượng, đề thăng cùng bá khí đọ sức. Các mặt, Sabo cũng không chiếm ưu thế, nhưng hắn vẫn không chút nào lùi bước, trực tiếp lựa chọn cùng Kuzan cứng đối cứng. Sabo điên cuồng làm cho người chung quanh đều sợ ngây người. Ta đi, người này điên rồi sao? Rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, bị Kuzan đại tướng áp chế rồi, lại như cũ điên cuồng mà phát động tiến công. Một ngày lực kiệt, vậy không còn có cơ hội chạy trốn rồi. Mặc kệ kết quả của trận chiến này như thế nào, Sabo đều muốn danh dương thế giới. Có thể cùng hải quân đại tướng chiến đấu đến loại trình độ này, đã không thể dùng đối đãi một cái hải tặc người mới ánh mắt đối đãi hắn. Đúng vậy, hắn nhất định chính là một cái chiến đấu người điên. Ngoặc kép, Robin, Gowak, Luchi, Ino bọn họ đều không chớp mắt trông thấy Sabo cùng Kuzan chiến đấu. Trên mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không chỉ có bởi vì hai người thực lực mà kinh ngạc, cũng đều vì rồi Sabo điên cuồng mà kinh ngạc. Bọn họ cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua Sabo điên cuồng như vậy một mặt. So với việc Robin bọn họ lãnh tĩnh, Annie cùng Weevil hiển nhiên cũng có chút xuẩn dục động. Annie một quyết miệng, có chút tức giận nói, cái kia người cao to khi dễ ca ca, ta muốn đi thiêu rồi hắn. Weevil còn lại là gương mặt tức giận, lẩm bẩm thanh âm kêu lên, lại dám đánh đại ca, ta muốn đi giết hắn. Robin vẫn một tay kéo lại Annie, một tay cản lại Weevil, nghiêm túc mở miệng nói, các ngươi cũng không muốn đi, đây là Sabo chiến đấu, các ngươi đi, hắn hội mất hứng. Nhưng Robin, Luchi trên mặt bọn họ hiển nhiên đều ở đây một tia lo lắng. Dù sao Sabo công kích xong toàn bộ không có hiệu quả, ngược lại thì bị Kuzan đã đánh trúng mấy quyền, như vậy xu hướng suy tàn, bọn họ tự nhiên lo lắng. Sabo bại một lần, bọn họ cũng khó trốn bị Kuzan bắt vận rủi. Duy có trong đám người Rayleigh, trên mặt mang một tia thần bí tiếu ý, trong miệng lẩm bẩm, thật đúng là một cái điên cuồng tiểu tử, cũng dám cầm hải quân đại tướng cho rằng bồi luyện đối tượng. Không ngừng mà đem Haki Haosoku dung nhập vào Busosoku Haki trong để đề thăng Busosoku Haki. Cường độ, thật là khiến người khó có thể tin. Năm Hauger trên đảo, lúc này đã nhiều hơn rất nhiều một khối lại một khối cao thấp cái hố. Cái này tất cả đều là Sabo cùng Kuzan chiến đấu tạo thành. Hai người lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ. Thời gian không bao lâu, nơi đây cũng đã hoàn toàn thay đổi rồi. Kuzan một quyền kích ra, trực tiếp đánh về phía Sabo ngực. Sabo hai tay khoanh với trước ngực, trực tiếp đỡ được một kích này, nhưng cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau đó ở không trung xoay mình một cái, liền rơi ở trên mặt đất. Sabo tự tay lau mép một cái chảy ra tiên huyết, trong mắt chiến ý không giảm chút nào. Chiến đấu mới vừa rồi trong, hắn chỉ ít ăn Kuzan hơn 10 quyền. Nếu không có dùng Busosoku Haki ngạnh hóa đỡ được phần lớn uy lực, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm tự tay bị thương nặng. Nơi nào còn có thể là như bây giờ một điểm vết thương nhẹ. Bất quá như vậy đại giới cũng đáng. Ở chiến đấu mới vừa rồi chung, Sabo đem Rayleigh nói Haki Haosoku sử dụng trực tiếp dùng ở rồi trong thực chiến. Ở trong chiến đấu không ngừng lục lọi, hiện tại đã thăm dò một ít cửa ngõ rồi. Busosoku Haki lên chênh lệch đã đang từ từ rút ngắn. Sabo hoạt động một chút rồi thân thể, sau đó trông thấy Kuzan trên người phóng xuất ra chiến ý mãnh liệt, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Kế tiếp, mà bắt đầu trận thứ hai chiến đấu a. Sabo dưới chân vừa phát lực, cả người liền như vậy như tia chớp trực tiếp vọt tới Kuzan trước mặt. Tay phải nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa, sau đó liền bay thẳng đến Kuzan đánh tới. Kuzan thấy vậy, cũng là Busosoku Haki ngạnh hóa nắm đấm đón nhận. Chiến đấu như vậy, hắn chiếm cứ ưu thế. Sabo hiện tại hoàn toàn là dựa vào chiến ý điên cuồng cùng cường đại thân thể chống đỡ chiến đấu. Một ngày hắn lực lượng cùng bá khí suy yếu, chiến đấu cũng liền chuẩn bị kết thúc rồi. Chỉ là một lần này tình huống hiển nhiên vượt ra khỏi Kuzan dự liệu. Đột nhiên, một cổ vô hình lực mạnh trực tiếp đánh vào trên cánh tay của hắn. Có thể dùng quả đấm của hắn trực tiếp thiên ly quỹ tích của nguyên lai. Cùng Sabo nắm đấm trực tiếp sượt qua người. Sabo một quyền hạ xuống, trực tiếp đánh vào Kuzan ngực. Căn bản không có phản ứng tới được Kuzan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng. Một cái xoay người chỉ có đứng lên. Chứng kiến công kích của mình có hiệu quả, Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Niệm lực công kích quả nhiên dùng tốt. Xuất kỳ bất ý, trực tiếp làm cho Kuzan ăn một cái ám khuy. Bất quá tiếp theo, chỉ sợ cũng không phải hội thuận lợi như vậy. Kuzan nhất định sẽ có chút đề phòng. Cách đó không xa, Kuzan tự tay lau lau rồi mép một cái chảy ra tiên huyết. Sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Sabo vẫn còn có ẩn núp lực lượng. Hơn nữa cổ lực lượng này vô hình vô tướng. Tức là hắn Haki Kenbunsoku dĩ nhiên cũng chỉ có thể bắt được một cái mơ hồ đại khái. Thật sự là quỷ dị. Sabo lần này làm cho người chung quanh đều thất kinh. Cái gì? Kuzan đại tướng lại bị đánh bay ra ngoài rồi. Còn bị thương. Sabo là làm sao làm được? Chẳng lẽ là Kuzan đại tướng khinh thường? Chính là kỳ quái a, cũng không còn làm được vật gì vậy a. Ngay cả trong đám người Rayleigh cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không còn phát giác Sabo rốt cuộc làm sao làm cho Kuzan ăn một cái như vậy ám khuy. Chỉ có Long Hồn băng hải tặc người trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao bọn họ biết Sabo sở hữu cùng Gawak một dạng niệm lực năng lực. Một loại vô cùng thần kỳ năng lực. Kuzan trông thấy Sabo, lạnh giọng hỏi, người vừa mới đó là cái gì công kích? Thật quỷ dị năng lực. Sabo cười nói, muốn biết sao? Ta mạn phép không nói cho ngươi. Kế tiếp, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong, Sabo liền trực tiếp lấn người mà lên. Lần thứ hai cùng Kuzan chiến đấu với nhau. Niệm lực khi thì biến hóa khiên phòng ngự, khi thì biến hóa quyền công kích. Đang phối hợp Sabo nguyên bản thể thuật cùng bá khí công phòng trong lúc đó, dĩ nhiên mơ hồ nhờ vào đó cùng Kuzan chiến cái thế lực ngang nhau. Mà Kuzani, một bên phải phòng bị Sabo niệm lực đánh lén, một bên muốn ứng phó Sabo công kích, thật sự là khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Sabo cũng không giống nhau. Thừa cơ hội này, không ngừng mà đem Haki Haosoku thử dung nhập Busosoku Haki. Không ngừng mà đi qua chiến đấu tới thực tiễn. Khá có hiệu quả, nhưng hải quân đại tướng chính là hải quân đại tướng. Dần dần, Kuzan tựa như đã có chút thăm dò Sabo niệm lực công kích. Dần dần bắt đầu thích ứng chiến đấu như vậy. Chậm rãi, chiến cuộc cán cân lần thứ hai khuynh hướng Kuzan. Nhưng Sabo cũng là càng chiến đấu càng cường. Haki Kenbunsoku, Busosoku Haki thậm chí Haki Haosoku sử dụng đều được tăng lên. Ngay cả niệm lực sử dụng cũng biến thành càng ngày càng quen thuộc. Trận chiến đấu này cuối cùng là đáng giá. Lại là một quyền, Sabo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, Sabo một tay chống đỡ đĩa, phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế tích góp từng tí một đến trình độ nhất định. Liền đã không phải là tiểu thương. Nhất là vừa rồi Kuzan một quyền kia, xa so với trước kia mấy quyền uy lực càng mạnh. Kuzan đứng ở cách đó không xa, trông thấy Sabo, lạnh giọng nói rằng, kết thúc, người thất bại. Sabo đứng ở thân tới, lau mép một cái tiên huyết, cất tiếng cười to đạo, ha ha ha, đúng vậy, ta thua. Bất quá lần gặp mặt sau, ta cũng sẽ không thua nữa. Cu Gian lạnh giọng nói rằng, ngươi trốn không thoát đâu. Các ngươi đã bị bao vây. Sabo nhìn một chút trên mặt biển đã vây lại hải quân quân hạm. Cười nhạt, phải, ta có thể không cho là như vậy. Sau đó liền mở miệng nói, Kình Thiên, Ino, chuẩn bị xét nghênh, những người khác, toàn bộ lên thuyền, chúng ta chuẩn bị lui lại. Xét nghênh, Cu Gian vừa nghe, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, mặc dù không biết Sabo trong miệng xét nghênh rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn biết, cái này tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.